Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 777 vù vù vù vù. Linh khí sáng bừng, xuyên thấu qua thiêu oa pháp bảo trộn lẫn vào trong nguyên liệu nấu ăn, để cho nguyên liệu bùng nổ từng đạo hương khí nồng đậm ngào ngạt. Mà vụ mỏng manh bao phủ quanh thiêu oa pháp bảo nhanh chóng trở nên nhợt nhạt, ngay cả linh khí kỷ tiêu phóng ra cũng nhanh chóng không phục màu trắng sữa ban đầu. Thấy thế, Ngụy Nghi vô cùng kích động nắm quyền. Kỷ đại ca, cố lên, có tứ đại thái đầu tương trợ, người nhất định có thể nấu ra thiên bảo bát chân. Nàng cảm thấy chỉ cần kỷ tiêu có thể hoàn thành thiên bảo bát chân, cho dù có bọn Đông Phương Vũ tương trợ, phụ hoàng của mình cũng không thể nói được gì. Thình thịch, không đợi Ngụy Nghi thu hồi nụ cười, ma quang quanh thiêu oa pháo bảo lơ lửng giữa không trung nổ mạnh. Ma vụ nồng đậm nhanh chóng tràn ra, hình thành một vòng tròn màu đen ở giữa sân, đáng chết. Thất bại, hắc quang trong mắt kỷ tiêu lộ rõ, gần như điên cuồng thét lên. Ban đầu khi đám Đông Phương Vũ ra tay, hắn đã cực lực chế trụ tâm ma của mình, còn có dấu hiệu nhanh chóng phục hồi như cũ. Nào biết hai đại thực thần đỉnh cấp, hai đại chủ thần đỉnh cấp đồng loạt ra tay, đều không thể trợ giúp mình hoàn thành thiên bảo bát chân. Tâm cảnh kỷ tiêu giờ phút này thật sự hỏng rồi. Mặt khác, bọn Đông Phương Vũ, Chu Bách Vị chỉ cảm thấy thân thể nặng nề, thể xác tinh thần mệt mỏi ra rời. Tê. Không nghĩ tới món ăn này tiêu hao chân nguyên như thế, Đông Phương Vũ nhe răng kinh hô. Bọn Chu Bách Vĩ cũng lộ vẻ khiếp sợ và bất đắc dĩ. Dù là nhân vật cấp bậc chủ đạo thái đầu đương thời, bọn họ từng mấy lần nấu thử thiên bảo bát chân, đều thất bại. Vốn tưởng hôm nay hiếm khi thiên kiêu tề tụ, quần anh tập trung, có thể hợp lực mọi người hoàn thành món này. Đâu ngờ trong năm cao thủ chủ đạo mạnh nhất đương thời tính cả mình, đều không thể làm ra thiên bảo bát chân. Ngược lại linh khí bản thân gần như hao hết, suýt nữa mệt đến hư thoát, quá khó khăn. Thật là quá khó khăn, rốt cuộc phải thế nào mới có thể làm ra thiên bảo bát chân? Bọn Chu Bách Vị, Phùng Thắng, Hoàng Phượng Khánh không nhịn được than thở liên tục. Thấy bọn họ bi quan như thế, gương mặt tươi cười của Ngụy Nghi nhanh chóng trở nên tuyệt vọng và mất mát. Chẳng lẽ ta và Kỳ đại ca cả đời này chú định hữu duyên vô phận? Mà Ngụy Trường Thiên thì không nhịn được khẽ lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Ngược lại quốc quân và thái tử các nước ở bên cạnh đều lộ vẻ vui mừng. Kỷ tiêu thất bại, cơ hội của bọn họ lại tới rồi. Thấy thiêu oa pháp bảo rơi xuống, nguyên liêu bên trong đều rơi vãi ra ngoài. Kỷ tiêu tuyệt vọng nhìn Ngụy Nghi, xin lỗi, ta thất bại rồi. Ngụy Nghi im lặng nghẹn ngào. Nàng biết, mình và Kỷ tiêu đời này hoàn toàn hết hy vọng ở bên nhau. Trong khi bọn họ đang bi thương, một giọng nam đầy từ tính vang lên. Như thần minh đánh vào tâm trí bọn họ, như ánh sáng thần thánh chiếu sáng tâm phủ u ám của bọn họ. Thật ra thì nấu thiên bảo bát chân cũng không khó, chỉ cần hiểu rõ đặc điểm của nguyên liệu, tùy theo nguyên liệu dùng lực là có thể thành. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hiên đứng lên. Hắn phất tay phải, một đạo linh khí bàng bạc nhanh chóng ngưng tụ trong không khí, biến thành một đạo băng tinh lóng lánh. Đóng băng tất cả nguyên liệu bị văng ra, để vào trong thiêu oa pháp bảo. Tiếp theo toàn thân hắn lập lòe một đạo hỏa quang thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cổ hỏa linh thể phóng ra một thái cổ hỏa linh long xông về phía trước, quấn chặt lấy thiêu oa pháp bảo. Hô, một đạo huyền quang bảy màu sáng chói phóng lên cao, nổ tung trong vạn dặm trời cao. Trong ánh sáng lóa mắt, một mùi thơm ngào ngạt khó có thể hình dung phiêu tán đầy trời, làm tất cả những người ngửi thấy kích động. Mùi vị này thật là quá thơm, tuyệt đối ngon nhất thiên hạ. Là đế phu nhấc tay liền có thể làm ra thiên bảo bát chân, ta cảm thấy chủ thần cũng không thể dùng trên người hắn, chỉ có bốn chữ chủ đạo chí tôn mới có thể xứng. Nói không sai, từ cổ chí kim không biết bao nhiêu thiên kiêu thất bại ở thiên bảo bát chân, nhưng đế phu vừa ra tay là được tiên phẩm, hắn tuyệt đối đảm đương được danh hiệu chủ đạo chí tôn. Giờ phút này Kỷ Tiêu cũng không còn tâm ma, một lòng bái phục dưới thủ đoạn của Lâm Hiên. Hắn ngước nhìn Lâm Hiên, trong lòng rung động không dứt, cảm khái không thôi. Bỗng nhiên ý thức được, mình một lòng muốn theo đuổi chủ đạo đệ nhất, vào thời khắc này nhìn nông cạn cỡ nào. Bởi vì Lâm Hiên đã đứng ở điểm cuối thiên hạ chỉ đạo, có hắn ở phía trước, mình theo đuổi cả đời, cùng lắm chỉ là thứ hai thôi. Nhưng Kỷ Tiêu không hề ghen tị với Lâm Hiên, chỉ có sùng bái và tán tụng. Hắn và đám thiên hạ chủ đạo cao thủ Đông Phương Vũ cùng nhau khom lưng hướng về phía Lâm Hiên. Bái kiến Chí Tôn, đối với người của thiên hạ chủ đạo người, đại hội lần này thu hoạch được một kỳ tiêu thiên tài, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Mà tận mắt chứng kiến Lâm Hiên thi triển thực lực chủ đạo Chí Tôn, lại càng giống như cảnh trong mơ. Chu Bách Vị cung kính nói, xin hỏi đế phu, nấu thiên bảo bát chân rốt cuộc có bí quyết gì? Vì sao ngài nói rất đơn giản? Lâm Hiên khẽ mỉm cười. Bí quyết chính là năm chữ, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Khó khăn lớn nhất khi nấu thiên bảo bát chân chính là vừa phải giữ được hương vị tươi mới, vừa phải làm ra mùi lửa thuần chất. Cho nên hỏa diễm nhất định phải cực vượng, hơi nước nhất định phải cực lạnh. Cách chương.